Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, cùng Nguyên Hiếu Quan. Hừ, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Nhìn thấy tọa sơn khách như vậy thất thố, Bố La Lâm nhưng là không để ý chút nào, trực tiếp thần lực truyền âm đến, ngươi phải hiểu rõ một điểm. Ta đối với ngươi nội tình rõ rõ ràng ràng, tương tự cũng biết cảnh giới của ngươi thực lực xác thực là không phải chuyện nhỏ. Thế nhưng, dù vậy, ngươi cũng đừng hòng xúc phạm tới ta mảy may. Nói thật, ta căn bản là không sợ ngươi. Không tin lời nói, ngươi đều có thể thử một lần, lấy ra ngươi chân chính thủ đoạn, nhìn một cái có được hay không đối với ta tạo thành nửa phần uy hiếp. Ngươi cũng không cần ràng buộc ta, bởi vì ta căn bản là sẽ không đào tẩu. Ngươi thương không được ta. Bố La Lâm chẳng đáng lời nói truyền ra. Nguyên vốn có chút thất thố tọa sơn khách nghe vậy, trên mặt thần sắc nhất thời hơi biến hóa. Quanh thân khí tức kinh khủng kia cũng là từ từ thu lại lên. Đột nhiên bị kêu gọi cửu viễn ký ức. Đặc biệt là nghĩ đến Âu Yếm thê tử cùng trung thành thần tử bằng hữu đều bị cường địch giết chết. Mặc dù là lấy tọa sơn khách tâm trí ý chí, đều không khỏi có như vậy một chốc kia mất khống chế bất quá lấy cảnh giới của hắn. Tự nhiên là trong nháy mắt là có thể bình phục nỗi lòng của chính mình. Màu xanh cự phong y nguyên trôi nổi ở trong hư không, tỏa ra mông lung lĩnh vực, mạnh mẽ ràng buộc lực lượng y nguyên bao phủ vô tận u hài, tỏa ra thậm chí muốn so với lĩnh vực chí cường chí bảo mạnh hơn nhiều khí tức. Phong tỏa thời không này, hiển nhiên, bị Bố La Lăng nói triệt để kinh đến tọa sơn khách. Giờ khắc này là tuyệt đối không thể để hắn rời đi. Bất quá Bố La Lâm cũng không để ý, rốt cuộc, hắn cũng không có ý định rời đi. Tọa sơn khách, ngày xưa Tấn Quốc quốc chủ, coi như là ở quê hương của ngươi, ngươi cũng có thể xưng tụng là nhân vật cực kỳ mạnh, đã đạt đến người tu luyện cảnh giới tối cao. Nhìn thấy tọa sơn khách từ từ khống chế lại tâm tình, bình tĩnh lại, Bố La Lâm tiếp tục mở miệng, đáng tiếc, cường đại như ngươi, cũng không giữ được thế lực của chính mình, thân nhân bằng hữu của mình, kẻ thù của ngươi càng cường, thực quốc ba vị quốc chủ liên thủ, ngươi căn bản không ngăn được, chỉ có thể bị diệt quốc, ngươi liền cái này đều biết. Tọa sơn khách nhìn chòng chọc vào vô tận u hải, trầm giọng nói, trong con ngươi kinh hãi khó có thể hình dung, hắn thực sự là vô pháp tin tưởng. Đối với mới biết khởi nguyên đại lục, biết giới thú cũng là thôi, dĩ nhiên liên tục tăng lên quốc cùng thực quốc, cùng với hai người ân oán đều biết, này quá mức khó mà tin nổi. Đương nhiên, ta đã sớm nói, người nội tình ta rõ rõ ràng ràng, cũng không phải đang lừa gạt ngươi. Bố La Lâm ngạo nghễ nói, ta còn biết, vì báo thù, ngươi thâm nhập vũ trụ hải muốn nô dịch giới thú. Đáng tiếc lại bị bản nguyên vũ trụ ý chí mượn trí cao quy tắc nhằm vào. Bản tôn ngã xuống, chỉ còn dư lại chân linh chuyển sinh tiến vào nguyên thủy vũ trụ. Ở đây, người khắp nơi bị nguyên thủy vũ trụ ý chí nhìn chằm chằm. Không có một tia cơ hội, liền ngay cả bùng nổ ra dù cho một điểm thực lực chân chính cũng không dám. Bất đắc dĩ, ngươi cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở bồi dưỡng đệ tử bên trên. Ngươi muốn kết hợp thủ đoạn của chính ngươi cùng nguyên thủy vũ trụ hoàn cảnh, bồi dưỡng được đủ mạnh nghịch thiên đệ tử, hy vọng tương lai có thể để cho hắn xông qua luân hồi, tốt đi tới quê hương của ngươi, giúp ngươi đồng thời đối phó thực quốc. Vì này, ngươi thậm chí không tiếc tiêu hao to lớn đánh đổi chế tạo tinh thần tháp này một cái không thể so chính ngươi chí bảo. Tòa kia Tấn Vương Điện kém mảy may siêu cấp binh khí. Ngươi lợi dụng ta nhân loại huyết thống, trước sau chế tạo ra Viêm Thần tộc cùng người địa cầu một mạch hai cái kia đặc thù bộ tộc. hy vọng bọn họ bên trong có thể đản sinh ra khiến ngươi thỏa mãn đệ tử ứng cử viên. Đã từng viêm thần tộc viêm đế bị ngươi tuyển chọn, thế nhưng hiện tại, viêm thần tộc cùng viêm đế cũng đã bị ngươi từ bỏ. Bây giờ, La Phong lại thành đệ tử của ngươi, hơn nữa đã thành công nhận chủ tinh thần tháp chí bảo này. Tương lai có như vậy một tia khả năng đạt đến giống như ngươi độ cao. Ngươi đã đem hy vọng ký thác ở La Phong trên người. Ta nói đúng không? Bố La Lâm nhẹ mở miệng cười nói. Trong hư không, tọa sơn khách đứng bình tĩnh đứng thẳng. Nghe bố La Lâm nói ra tất cả những thứ này, trong ánh mắt kinh dị đã khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Làm sao có khả năng? Những chuyện này, ngươi dĩ nhiên biết tất cả. Cái này không thể nào. Hắn thấp giọng tự nói. Thực sự là không thể tin tưởng. Nhìn thấy tọa sơn khách này một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ, bố La Lâm trong lòng không khỏi cười đắc ý. Thần vương cấp lão gia hỏa thì lại làm sao? Hắn thậm chí đều không cần động thủ là có thể đem hắn dao động tìm không được bác. Tọa sơn khách, ngươi muốn biết ta vì sao lại biết ngươi nhiều bí mật như vậy sao? Hắn đột nhiên mở miệng. Thần lực truyền âm, tọa sơn khách nghe vậy, nhất thời nhìn chăm chú hắn. Nếu như ta nhớ không lầm, giờ khắc này trong tay ngươi, hẳn là nắm giữ liệt nguyên thuật tu luyện quyển sách chứ. Bố La Lâm đột nhiên mở miệng nói, nghe nói như thế, tọa sơn khách con mắt trực tiếp liền dựng đứng lên. Ngươi lại ngay cả ta nắm giữ liệt nguyên thuật đều biết. Hắn giật mình nói, phải biết. Ở khởi nguyên đại lục, tuy rằng liệt nguyên thuật tu luyện quyển sách số lượng không ít, thế nhưng phần lớn đều là nắm giữ ở những cái kia mạnh mẽ quốc gia trong tay. Cái khác hơi kém một chút thế lực, đều là không có tư cách nắm giữ, mà hắn chỉ sở dĩ nắm giữ một phần, cũng là gặp may đúng dịp được đến, nhưng cũng chính bởi vì này một phần quyển sách mới sẽ cho hắn cùng Tấn Quốc mang đến hủy diệt tai ương. Thực Quốc tại sao biết đột nhiên tập kích Tấn Quốc? Cũng là bởi vì hắn nắm giữ liệt nguyên thuật tin tức không biết vì sao truyền tới Thực Quốc kia Tam. Đại Quốc chủ trong tai, lúc này mới gợi ra họa lớn ngập trời. Ta nói rồi, ta biết so với ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn. Bố La Lâm tiếp tục nói, nếu ngươi nắm giữ liệt nguyên thuật, như vậy, tự nhiên cũng biết, bí pháp này, là ai sáng chế ra đi. Nghe nói như thế, tọa sơn khách đè xuống khiếp sợ trong lòng. Mở miệng nói, tự nhiên biết, liệt nguyên thuật này, chính là chí cao nguyên sáng tạo. Không sai, bố La Lâm mở miệng. Sau đó, tiếp tục nói, liệt nguyên thuật này, chính là vĩ đại hồn nguyên cấp lĩnh chủ. Nguyên sáng tạo ra. Chí cường ý chí bí thuật, mà ta, cùng vị này cổ lão nhất lĩnh chủ, càng là có không phải bình thường quan hệ. Bố La Lâm mở miệng nói, hắn quả nhiên biết hồn nguyên cảnh giới. Tọa sơn khách giờ khắc này kinh ngạc trong lòng. Bố La Lâm này, xác thực là biết quá nhiều đồ vật rồi. Phải biết, mặc dù là ở quê hương của hắn khởi nguyên đại lục, có thể biết hồn nguyên sinh mệnh tồn tại cũng chỉ là số rất ít, chỉ có đạt đến thần vương cấp cảnh giới mới có tư cách biết được cấp bậc kia huyền bí. Hồn nguyên lĩnh chủ, trong lòng hắn kinh dị, khởi nguyên đại lục các tồn tại siêu cấp, bao quát hắn ở bên trong, chỉ biết là nguyên chính là vượt qua thần vương cảnh giới hồn nguyên sinh mệnh, mà đối với trong đó càng cặn kẽ tin tức nhưng là cũng không rõ ràng. Hắn cùng Nguyên Hữu Quan, chẳng lẽ hắn càng là được nguyên truyền thừa? Nghe được bố La Lâm lời nói sau, tọa sơn khách không khỏi như vậy đoán được. Ngươi khả năng cho rằng ta có lẽ chỉ là nhờ số vời run rủi được nguyên lưu lại một loại nào đó truyền thừa, cho nên mới có thể cùng hắn dính líu quan hệ, đúng không? Bố La Lâm nhẹ mở miệng cười nói, ta kia chỉ có thể nói, ngươi quá khinh thường ta rồi. Không sợ nói cho ngươi, ta thân phận chân chính là hồn nguyên lĩnh chủ.